Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403, mang đi. Cảm thụ được Tiểu Y Tiên cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, Lý Hiên nhún nhún vai nói, ta biết so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Ách nan độc thể mà thôi. Nếu như ta liền điều này cũng không biết, vậy thì thật là cô lậu quả văn. Không nghĩ tới ngài sớm đã biết ách nan độc thể. Vậy ngài hẳn phải biết nó tính nguy hiểm đi. Này lại cho ngài mang đến nguy hiểm. Tiểu Y Tiên lo lắng nói. Nguy hiểm, ngươi quá coi thường ta. Quên nói cho ngươi, ta còn có một cái nghề nghiệp. Cái kia chính là luyện dược sư. Lý Hiên lạnh nhạt nói. Cái gì? Luyện dược sư? Ngài vẫn là luyện dược sư? Tiểu Y Tiên nghe nói như thế thật bị hù dọa. Sao biết Lý Hiên là đấu hoàng đều kinh ngạc hơn. Tâm tình cũng biến đến càng thêm kích động. Phải biết, nàng từ nhỏ mộng tưởng thì là trở thành một tên luyện dược sư. Đáng tiếc bởi vì không có đường lối, thiên phú cũng không đủ. Nàng chỉ có thể ở Thanh Sơn trấn loại địa phương nhỏ này là một cái thầy thuốc. Hiện tại vị này làm nàng rất có hảo cảm đại ca ca. Lại là luyện dược sư. Cái này không khỏi khiến nàng càng phát tâm động. Nếu như ngươi đi theo ta, ta có thể dạy bảo ngươi trở thành luyện dược sư. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hiên lần nữa ném ra ngoài cành ô liu. Thế nhưng là, thiên phú của ta không đủ. Không biết có thể trở thành hay không luyện dược sư. Tiểu Y Tiên thanh âm yếu ớt giải thích. Không sao, cho dù là không có người có thiên phú, ta cũng có thể làm cho nàng trở thành luyện dược sư. Đơn giản là ta gọi Lý Hiên. Lý Hiên ngạo nghễ mở miệng, trong mắt đều là tự tin. Cái này, nhìn lấy tự tin Lý Hiên, Tiểu Y Tiên càng phát tâm động, rất muốn đáp ứng Lý Hiên yêu cầu, nhưng trong lòng thủy chung có một phần do dự cùng cố kỵ. Dù sao ách nan độc thể quá nguy hiểm, làm sao, vẫn là lo lắng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ách nan độc thể vấn đề ta giúp ngươi giải quyết. Lý Hiên hứa hẹn nói. Thật sao? Thật sự có biện pháp giải quyết sao? Tiểu Y Tiên không thể tin được, bởi vì căn cứ điều tra của nàng, ách độc thể chưa bao giờ có được giải quyết thuyết pháp. Duy nhất truyền thuyết cái kia chính là trở thành tai họa. Cũng bởi vậy, Tiểu Y Tiên mặc dù biết hy vọng xa vời, vẫn như trước chờ mong Lý Hiên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, đưa tay cho ta. Lý Hiên đưa tay đặt ở Tiểu Y Tiên trước mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Hở, tay, nhanh nhanh. Tiểu Y Tiên có chút do dự, nhưng nhìn lấy Lý Hiên ôn hòa trong mắt màu vàng óng, nàng do dự một chút, vẫn là đem trắng như tuyết tay nhỏ đặt ở Lý Hiên lòng bàn tay. Thấp thỏm nhìn lấy hắn dung nhan, ôn hương nhuyễn ngọc giống như cảm giác theo lòng bàn tay truyền đến. Lý Hiên nhẹ nhàng nắm Tiểu Y Tiên tinh tế tay nhỏ. Cảm giác rất là dễ chịu, nhịn không được xoa nắn hai lần. Cái này làm Tiểu Y Tiên gương mặt phát hồng, càng phát bắt đầu thấp thỏm không yên. Xoẹt, Lý Hiên đấu khí ngưng tụ châm hình, như thiểm điện tại Tiểu Y Tiên ngón trỏ bên trên điểm một cái. Ngay sau đó là máu đỏ tươi toát ra, tiện tay đem bạch ngọc bình thả đi qua, tiếp mấy cái giọt máu tươi, tiếp lấy Lý Hiên dùng tình tự chi thủy, tại Tiểu Y Tiên trên ngón trỏ nhẹ nhàng một vệt. Trong chốc lát, Tiểu Y Tiên ngón trỏ vết thương nhỏ khôi phục như thường, thì cùng chưa từng xuất hiện đồng dạng, liên tục điểm vết sẹo đều không có để lại. Kết quả như vậy, khiến Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt biến đến càng phát khác biệt. Không tệ, ách nan độc thể còn thật có chút ý tứ. Lý Hiên cẩn thận kiểm tra một phen Tiểu Y Tiên huyết dịch, rất nhanh nghĩ đến hai cái biện pháp. Hắn một là sử dụng tình tự chi thủy, bất quá tình tự chi thủy quá mức bá đạo, rất có thể triệt để chữa trị nàng, khiến trong cơ thể nàng một chút độc tố đều không có. Thậm chí ngay cả thể chất cũng mất đi. Một cái biện pháp khác cũng là sử dụng đan dược, vì tiểu y tiên luyện chế chuyên dụng độc đan, dùng cái này khống chế tiểu y tiên thể nội dần dần bạo phát nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Hiên dương mắt nhìn về phía tiểu y tiên, nói thẳng, ta tìm được hai loại phương pháp giải quyết, một loại là để ngươi triệt để mất đi ách nan độc thể, một loại là giữ lại thể chất, cũng sử dụng hắn chiến đấu. Ngươi muốn loại nào? Nhanh như vậy liền nghĩ đến hai loại phương pháp giải quyết. Tiểu y tiên nghe Lý Hiên, vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là chặn lại nói, ta muốn triệt để mất. Tiểu y tiên vốn là muốn nói triệt để mất đi ách nan độc thể. Nhưng nàng đột nhiên ý thức được, cái này thể chất tuy nhiên làm nàng khổ không thể tả, nhưng đối trợ giúp của nàng rất lớn. Nàng có thể dựa vào độc tố nhanh chóng tăng thực lực lên, từ đó thu hồi được lực lượng cường đại, dạng này cũng có thể cầm giữ có nhiều quyền phát biểu hơn. Có thể ách nan độc thể vẫn như cũ làm nàng rất là lo lắng. Lo lắng tương lai lại ngoài ý muốn nổi lên, nếu như có thể triệt để mất đi thể chất, cũng là vĩnh viễn trừ hậu hoạn phương pháp tốt. Cái này nàng lâm vào đang do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể thanh âm nho nhỏ nói, ta có thể suy nghĩ một chút sao? Ta nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Có thể, bất quá hoàn cảnh nơi này quá kém. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lý Hiên mỉm cười, cũng mặc kệ tiểu y tiên có đáp ứng hay không, trực tiếp sắp hiện ra tràng đồ vật cùng huyễn ảnh báo thu nhập tự nhiên không gian. Sau đó một thanh kéo qua tiểu y tiên trắng nõn tay nhỏ. Tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, trực tiếp mang theo nàng đi vào kim vũ thương ưng trên thân. Xuất phát, cô cô cô, kim vũ thương ưng nhanh chóng gật đầu, chớp động to lớn vũ rực, bắt đầu hướng lên bầu trời bay đi. Hô hô hô, kim vũ thương ưng cánh rất lớn, mở ra cánh tựa như một ngôi nhà giống như, cực kỳ to lớn, dạng này hình thể mang theo Lý Hiên cùng tiểu y tiên dễ dàng. Cho dù là mang lên huyễn ảnh báo đều không là vấn đề. Cho nên nó vụt sáng cánh nhanh chóng tiến lên, tại gào thét kình phong bên trong thẳng lên mây xanh. Tiểu y tiên giờ phút này cả người đều co ro, cầm chặt lấy Lý Hiên tay không thả. Phải biết hiện tại các nàng thế nhưng là ở trên không, vẫn là cúi vọt lên xu thế. Dạng này trạng thái khiến tiểu y tiên vô cùng sợ hãi. Dù là nàng từng có ngồi ưng kinh nghiệm, vẫn như cũ rất là bối rối. Nàng đầu kia lam ưng chỉ là cái nhất giai ma thú, cùng Lý Hiên kim vũ thương ưng căn bản không cách nào so sánh được. Thì giống bây giờ, đầu kia lam ưng phát hiện tiểu y tiên bị người mang đi, nó tuy nhiên lo lắng đuổi theo, cũng không dám dựa đi tới, thậm chí ngay cả truy đều rất cố hết sức. Nếu như không phải Lý Hiên cố ý để kim vũ thương ưng thả chậm tốc độ, nó sớm đã không biết bị quăng đi nơi nào. Cái nào giống bây giờ còn có thể miễn cưỡng tại phía sau treo. Đại đại ca ca, có thể chậm một chút sao? Ta có chút sợ. Tiểu y tiên co ro thân thể, cầm chặt lấy Lý Hiên, rất sợ từ trên cao phía trên rơi xuống. Yên tâm, có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Lý Hiên an ủi vỗ vỗ tiểu y tiên mềm mại phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn kim vũ thương ưng liếc một chút. Trong chốc lát, đầu này diều hâu tốc độ bắt đầu giảm xuống, biến đến vững vàng rất nhiều. Nhìn đến kim vũ thương ưng chậm lại, tiểu y tiên cái này thân hình vừa đứng vững, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới có thể đem nàng dọa sợ, cái kia nhanh như điện chớp tốc độ thật sự là quá mức dọa người, dọa đến nàng đều muốn hét lên. Hiện tại cuối cùng khôi phục lại, có thể lúc này thời điểm nàng mới ý thức tới, chính mình cơ hồ đều núp ở Lý Hiên trong ngực, quan trọng tay của mình còn cầm chặt lấy Lý Hiên y phục. Dạng này mập mờ tư thái, khiến Tiểu Y Tiên gương mặt nhảy thì đỏ lên, mắt to hiện ra hơi nước. Bất quá Lý Hiên là đấu hoàng cường giả, chính mình như thế nắm lấy Lý Hiên, còn cầm quần áo cho tại bắt nếp uốn, khả năng này sẽ bị xem như bất kính biểu hiện. Cho nên nàng chặn lại nói xin lỗi nói. Cái kia, thật xin lỗi, ta, không có việc gì, ngoan ngoãn ngồi đấy đi. Ta cho thiết trí một cái trận pháp. Lý Hiên tay phải nhanh chóng chỉ vào. Rất nhanh mấy cái ánh sáng rơi vào Kim Vũ Thương Ưng phía sau lưng. Ngay sau đó một cái kỳ dị trận pháp sáng lên, hình thành vòng phòng hộ giống như đem hai người hộ ở trung ương. Trong chốc lát, cho nên phong đô bị ngăn cách, đồng thời nồng đậm điểm sáng tại trung ương trận pháp chớp động, khiến trong trận pháp lộ ra hư huyễn chớp động. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác trong cơ thể mình đấu khí vậy mà tại nhanh chóng gia tăng. Tiểu Y Tiên cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống, vội vàng nhìn về phía Lý Hiên, cũng nhìn về phía cái này khiêu chiến pháp thần bí vòng phòng hộ. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, từ nhỏ đến lớn sinh sống nhiều năm như vậy, Tiểu Y Tiên cũng đã trải qua không ít sự tình, biết đến so với người bình thường nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, nàng lần thứ nhất cảm giác mình biết đến quá ít. Chỉ vì bên người đại ca ca, cứ như vậy chỉ vào vài cái, thì xuất hiện một cái vòng phòng hộ. Quan trọng tại vòng phòng hộ bên trong, nàng đấu khí trong cơ thể vậy mà nhanh chóng gia tăng, so với nàng ăn độc dược gia tăng đấu khí tốc độ đều muốn nhanh rất nhiều. Cái này khiến Tiểu Y Tiên cảm thấy kinh hãi, trong lòng mang theo khó có thể tin nhỏ giọng hỏi: đại ca ca, là cái này khiêu chiến pháp đồ vật khiến đấu khí của ta gia tăng sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.